ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 17. Liền kết luận mà nói, Khương Hằng tâm tình bây giờ là CMN. Hắn ngồi ở quan chủ khảo vị trí bên trên vẻ mặt mộng bức mà nhìn xem dưới đài Trần Tiêm Tiêm. Xuất phát từ nội tâm cảm thấy đối phương có phải hay không gạt bản thân vụng trộm ăn gian. Cái này một đường đi xuống hắn trước sau an bài ba cái luyện thần phản hư cảnh cường giả. Lấy xa luân chiến phương thức chặn đường Trần Tiêm Tiêm. Hơn nữa mỗi người hắn đều trong bóng tối cho một kiện đủ để uy hiếp hợp đạo tôn giả bí bảo xem như át. Chủ bài, muốn đem Trần Tiêm Tiêm ở khoa cử cuối cùng kiểm tra trước đó ngăn cản xuống tới. Bản thân an bài cho Trần Tiêm Tiêm đối thủ thứ nhất là tu luyện âm quỷ bí pháp võ giả. Chuyên môn nhằm vào những cái kia thể tu võ giả. Thúc thủ chịu trói đi. Khương Hằng ngồi ở đài cao phía trên ngạo nghễ nhìn xem dưới đài sân thi. Đấu, mà ở nơi này, bản thân an bài võ giả đã cùng Trần Tiêm Tiêm giao thủ. Bên cạnh Thừa Thiên Quan thành chủ khá là nịnh nọt nói. Hầu gia tu vi sau lưng, kiến thức rộng rãi, nghĩ đến những học sinh này cũng đã sớm ở hầu gia trong khống chế. Không biết dưới đài hai người này ai thắng ai thua. À, Khương Hằng cười ngạo nghễ. Cái này còn phải nói sao? Âm quỷ bí pháp nhất khắc chế thể tu, mà lấy nhãn lực của mình tự nhiên có thể nhìn ra được. Cái này Trần Tiêm Tiêm mặc dù tu vi không sai, nhưng là cái thuần túy thể tu võ giả, một thân huyết khí phi thường cường hãn, nhưng ở âm quỷ bí pháp trước mặt, loại này huyết khí không thể nghi ngờ sẽ bị hoàn mỹ khắc chế. Hơn nữa bản thân còn đưa cho Trần Tiêm Tiêm đối thủ 1000 năm lệ quỷ xem như át chủ bài, há có thua đạo lý. Thế là Khương Hằng chắc chắn nói, cái này còn phải nói sao? Dưới đài nữ tử kia thua không nghi ngờ. Ầm ầm, đất rung núi chuyển, Như Lai pháp thân chống ra một chốn cực lạc, mang theo ngập trời Phật quang tràn đầy ở toàn bộ trong sân đấu. Hóa thành lửa nóng hừng hực đốt đốt một đạo thê thảm thân ảnh. Thân ảnh bên trong vô số lệ quỷ hí dài, sau đó ở hỏa diễm bên trong hóa thành cho bụi, cuối cùng liên đới thân ảnh mình cũng bị cháy hết. Trận đấu, Trần Tiêm Tiêm thắng lợi. Khương Hằng, không quan hệ, đối thủ thứ nhất chỉ là nóng người, thuận tiện làm hao mòn một chút Trần Tiêm Tiêm cương khí. Không nghĩ tới cái này Trần Tiêm Tiêm còn kiêm tu Phật môn võ công, trái lại khắc chế âm quỷ bí pháp. Đây chỉ là bản thân một điểm nhỏ sai lầm, đối thủ thứ hai sẽ không như vậy. Đối thủ thứ hai là Khương Hằng tự mình chọn lựa. Xuất thân quân ngũ, am hiểu thương pháp, bản thân chuyên môn cho hắn một cán thượng phẩm thần binh cấp bậc trường thương. Còn có chuyên môn cùng xứng đôi bí pháp, chỉ cần kích hoạt, liền có thể bộc phát ra gấp 3 lực lượng. Hơn nữa mũi thương bén nhọn, chuyên phá thể, chỉ là một cái thể tu võ giả ở sắp xếp của mình phía dưới hẳn phải chết không nghi ngờ. Ý niệm tới đây, Khương Hằng lần thứ hai ngẩng đầu, ngạo nghễ nhìn xem dưới đài đang nghênh đón đối thủ thứ hai Trần Tiêm Tiêm. Xem chiêu, vạn lưu phá sổ thương. Không sai, chính là một chiêu này. Một thương này xuống dưới, liền xem như hợp đạo tôn giả cũng. Ầm ầm, Trần Tiêm Tiêm đưa tay đấm ra một quyền. Phía sau Như Lai pháp thân đồng thời chấn động. Đồng dạng trên trời dưới đất duy ngã độc tôn khủng bố quyền ý gào thét mà ra. Trực tiếp đập vỡ đối thủ mới thi triển ra thương ảnh. Tiếp lấy lùi sau một bước, trong tay xuất hiện một căn nhìn qua giản dị tự nhiên thiêu hỏa côn. Khương Hằng, ngoặc kép chấm hỏi, thiêu hỏa côn, ha ha ha ha ha. Thấy Khương Hằng đột nhiên cười to, bên cạnh Thừa Thiên Quan thành chủ lập tức nhích lại gần. Hầu gia vì sao bật cười a? Ngươi nhìn dưới đài nữ tử kia, lâm trận đối địch thế mà lấy ra một căn thiêu hỏa côn. Chỉ là một căn thiêu hỏa côn có thể có uy lực gì? thật sự là để cho người ta làm trò hề cho thiên hạ a. Oanh, chỉ thấy Trần Tiêm Tiêm một côn bổ ra, trong chớp mắt trên trời dưới đất đều là vô tận kiếm khí, trực tiếp đem đối thủ nuốt hết. Chỉ chốc lát sau, một đạo toàn thân trên dưới tràn đầy vết thương thân ảnh ngã ra lôi đài. Mắt thấy là trọng thương không chữa. Trận thứ hai, Trần Tiêm Tiêm chiến thắng. Khương Hằng, ngoạc kép, khụ khụ, không hoảng hốt, chỉ là binh khí cũng không phải là quyết định tất cả yếu tố. Phải biết, bản thân an bài cái thứ ba đối thủ thế nhưng là có lai lịch lớn. Cái kia người mặc dù mặt ngoài là Trung Nguyên học sinh, nhưng trên thực tế lại là Bắc Nhung Vương Đình điều động đến Trung Nguyên nội gián. Bị bản thân gọi ra thân phận về sau tiến hành uy hiếp. Không chỉ có thân mang Bắc Vương Đình bí thuật, thực lực ở trong ba người là không nghi ngờ chút nào mạnh nhất. Trọng yếu hơn chính là, lần này mình tự mình xuất thủ, ở trong thân thể của hắn phong ấn một thước võ học. Chỉ cần phóng xuất ra đạo kia võ học, bộc phát ra uy lực ở trong hợp đạo tôn giả cũng là đỉnh tiêm. Chỉ là một cái Trần Tiêm Tiêm, chẳng lẽ còn có thể cùng Thuần Dương cung bí mật bồi dưỡng đệ tử thiên tài đánh đồng với nhau hay sao? Cho nên một chiêu này chính là tất sát một đòn. Trần Tiêm Tiêm không có khả năng chịu đựng được. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Hầu ra, vị nữ tử kia đã đánh tới vòng bán kết. Yên tâm, Khương Hằng liếc nhìn lúng túng Thừa Thiên Quan thành chủ, khóe mắt có chút co lại, bất quá vẫn là tự tin nói, bản hầu lấy người xưa nay sẽ không sai, nữ tử này mặc dù nhiều lần xảy ra ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng chạy không khỏi bản hầu khống chế. Một lần này, nữ tử này tất nhiên ở vòng bán kết chiết kích Trầm Sa, hầu ra quả nhiên mắt sáng như đuốc, ầm ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy giữa sân Trần Tiêm Tiêm đối thủ cả người hóa thành một đầu hình người cự lang. Đồng thời toàn thân đã tuôn ra vô tận, cùng hóa thành một tôn to lớn xích sắc thân ảnh. Cầm trong tay trường thương, cưỡi chiến mã, giống như một đạo thiểm điện phá toái hư không, hướng về Trần Tiêm Tiêm vọt qua. Đến được tốt, Trần Tiêm Tiêm không lùi mà tiến tới, đấm ra một quyền, kỵ sĩ pháp thân nổ tung, vỡ nát khí rơi vào sân thi đấu bốn phía, kinh khủng quyền kình trực tiếp nện ở hình người cự lang ngực, đem cả người hắn tại chỗ đập chết ở sân thi đấu phía trên. Khương Hằng, ngoạc kép, thăng một rốt cục, không thể nhịn được nữa, Khương Hằng trực tiếp đứng lên, hướng về phía dưới đài Trần Tiêm Tiêm lạnh lùng quát, hỗn trướng, ngươi cái này yêu nữ, lại dám tại chỗ đánh giết tham gia khoa cử học sinh. Hung tàn như vậy vô tình, làm sao có thể trở thành thiên hạ người làm gương mẫu? Bản hầu quyết định, ngươi tư cách bị tước bỏ. Không sai, ta liền không tin vào ma quỷ. Lúc này trực tiếp vận dụng quyền lợi, nhất định phải làm cho ngươi bị loại. Giám khảo đại nhân, người này cũng không phải ta Trung Nguyên học sinh, mà là Bắc Nhung Vương Đình phái tới nội gián. Thập, ngươi có chứng cứ gì? Dám hồ ngôn loạn ngữ. Ta có chứng cứ. Khương Hằng, đến đây. Khương Hằng bí mật an bài ba cái đối thủ toàn bộ đều bị Trần Tiêm Tiêm kích phá. Gia hỏa này là làm bừa rồi a hát. Khương Hằng xuất phát từ nội tâm như thế cảm thấy. Không, không quan hệ. Đây chỉ là tiểu đả tiểu nháo thôi. Khương Hằng hít sâu một hơi, nhìn về phía dưới đài sắp cử hành trận chung kết, mà Trần Tiêm Tiêm đối thủ thì là Vương Lan. Người này Khương Hằng thế nhưng là có ấn tượng, tựa hồ là Tần Thiên Hoàng đề cử đến thái tử dưới quyền võ giả. Một thân tu vi cũng có hợp đạo tôn giả cảnh giới. Bản thân thậm chí giao thủ với hắn qua, đương nhiên người này không phải là đối thủ của mình. Bất quá dù nói thế nào cũng là hợp đạo tôn giả, còn là một vị kiếm tu. Các ngươi khả năng không biết hợp đạo tôn giả cùng luyện thần phản hư khác nhau, nhưng chúng ta sẽ dùng một cái từ để hình dung, kia liền là ngày đêm khác biệt. luyện thần phản hư chung quy là không coi là gì. Hợp đạo tôn giả mới thật sự là trên giang hồ nhân vật có mặt mũi, là không thể vượt qua khe rãnh. Vương Lan, không nên để cho bản hầu thất vọng. Xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Luyện thần phản hư hợp đạo tôn giả. Ngươi Trần Tiêm Tiêm hôm nay nếu là còn có thể bắt hắn cho miểu sát, ta Khương Hằng liền đem trước mặt cái này bàn đọc sách cho ăn xuống dưới. Ầm ầm, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.